Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 970, cố ý đả thương người. Thu được về thời gian, khiến người ta có chút nhớ nhung buồn ngủ. Sở Phong một cái túc xá bốn người đều không có một chút tinh thần. Nằm sấp trên bàn, đầu càng không ngừng đấm vào cái bàn. Nhưng là lão sư lại bắt bọn hắn không có cách. Ai bảo bốn người này thành tích đều không kém. Riêng là Sở Phong, càng thêm không giống bình thường. Tuổi còn nhỏ, trực tiếp giải khai số học trong lịch sử lớn nhất ba đạo nan đề. Cái này khiến Lý lão sư cũng mười phần bất đắc dĩ. Đào rãnh, còn có loại chuyện này. Bỗng nhiên, một cái nam đồng học khoa trương hét lên một tiếng. Lưu Hiểu Đông, phát cái gì thần kinh, cho ta an tĩnh chút. Lý lão sư nhướng mày, quát lớn, Lưu Hiểu Đông chỉ có thể che miệng, không để cho mình lại kêu sợ hãi. Nhưng là hắn nhìn đến một tin tức này thật sự là có một ít làm người tức giận a. Đảo quốc thanh niên đội bóng đá tới Hoa Hạ cùng Hoa Hạ Đại học đội bóng đá giao lưu đến. Nhưng là... đó cũng không phải bình thường giao lưu, hoặc là nói, loại này giao lưu căn vốn thì không có ý nghĩa gì. Bởi vì Hoa Hạ đội bóng đá quá yếu, ở thế giới cấp đủ trận đấu phía trên, còn chưa từng có đấu vòng sau qua. Đảo quốc lại khác, tuy nhiên địa phương nhỏ, lại ở thế giới cấp trận đấu phía trên dòng nước xiết dũng tiến. Liền xem như không thể được vô địch. Cũng sẽ lấy được một cái tương đối tốt thứ tự, tối thiểu nhất không biết mất mặt. Cho nên, bọn họ lần này tới Hoa Hạ chinh chiến, bản thân thì ôm lấy không đơn thuần mục đích, muốn dùng bóng đá đến làm nhục Hoa Hạ. Bọn họ thanh niên đội đã cùng Hoa Hạ tất cả trọng điểm đại học đều so qua một trận. Hơn nữa còn là đại hoạch toàn thắng. Mỗi một trận đấu kết thúc, bọn họ đều sẽ mang theo một số làm nhục tính động tác đến khiêu khích. Lớn như vậy sự tình, làm nhưng đã lên đầu đề. Tin tức phía dưới, số lượng đã đạt tới mấy trăm ngàn. Có trào phúng Hoa Hạ quốc đủ, cũng có đối đảo quốc thanh niên đội biểu thị phẫn uất. Ngoạc tàu ngoạc tàu, Trịnh Hạo ngủ tỉnh về sau, lật lấy điện thoại ra nhìn nhìn trang đầu, cũng nhỏ giọng kêu lên. Kinh Đô Đại học đại bại, Hoa Thanh Đại học đại bại, Đông Tỉnh Đại học đại bại, từng cái đại bại chiến tích, hiện ra tại Trịnh Hạo trước mắt. Phải biết, những thứ này trường học đều là cả nước phạm vi bên trong bóng đá mạnh nhất trường học. Vậy mà đều bại bởi đảo quốc thanh niên đội bóng đá. Tin tức sau cùng, một cái tin tức khiến người ta chú mục, chỉ có Chiết Tỉnh Đại học. Còn không có cùng đảo quốc thanh niên đội bóng đá trận đấu. Chiết Tỉnh Đại học chịu đựng. Chiết Tỉnh Đại học cố lên. Đá bể đảo quốc đội. Mẹ, đảo quốc cũng là xâm phạm tiện. Lấy mạnh lấn yếu. Tại sao không đi so bóng bàn? Ngoặc kép, nhìn lấy từng cái. Trịnh Hạo cảm giác trong lòng có một ít gấp. Chiết Tỉnh Đại học bóng đá trường học đội là Hoa Hạ Đại học đội bóng đá một đầu cuối cùng phòng. Mà Trịnh Hạo cũng là Chiết Tỉnh Đại học đội bóng đá tiên phong. Đồng dạng là Chiết Tỉnh Đại học đội trưởng đội banh. Tất cả áp lực đều đặt ở Trịnh Hạo trên bờ vai. Cái này khiến Trịnh Hạo cảm giác mình hô hấp đều có chút khó khăn. Trên thực tế, Trịnh Hạo sớm đã bắt đầu chú ý chuyện này. Nhưng là vẫn không nghĩ tới, đảo quốc thanh niên đội đã vậy còn quá cường thế. Tất cả đội mạnh đều bại trong tay bọn hắn. Chúng ta Chiết Tỉnh Đại học đã liên tục ba giới cả nước đại học sinh đại hội thể dục thể thao bóng. Đá hạng mục vô địch, những cái kia đảo quốc muốn tại bóng đá phương diện thắng chúng ta Chiết Tỉnh Đại học. Quả thực cũng là đang nằm mơ. Đợi đến tan học, tất cả mọi người biến đến sôi trào lên. Đồng thời, bọn họ đưa ánh mắt đều đặt ở Trịnh Hạo trên thân. Tuy nhiên Trịnh Hạo không phải năm thứ ba đại học, năm thứ tư đại học học tỷ. Nhưng là bóng đá kỹ thuật cũng không phải là trưng cho đẹp. hắn hiện tại đã là Chiết Tỉnh Đại học đội trưởng đội banh. Trịnh đội, trận đấu này có thể muốn chịu đựng a. Những thứ này đồng học đều đem hy vọng ký thác vào Trịnh Hảo trên thân. Trận đấu này khác biệt trước kia. Cả nước các đài truyền hình lớn đều sẽ tiếp sóng. Bởi vì đây là bảo vệ chúng ta Hoa Hạ bóng đá tôn nghiêm trận chiến cuối cùng. Có người nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể đi lên cùng đảo quốc đội bóng đá liều mạng một trận. Ta biết, ta sẽ hết sức. Trịnh Hảo cũng gật gật đầu. Bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Đảo quốc thanh niên đội đến rất nhanh. Ngày thứ hai đã theo kinh đô đuổi tới Lạc Thành. Tới khiêu chiến Chiết Tỉnh Đại học trường học đội. Buông lỏng một chút, không nên quá khẩn trương. Sở Phong tại Trịnh Hạo trên bờ vai đập một thanh, híp mắt cười nói, ta biết, chúng ta đường đường Hoa Hạ, đá bể bọn họ nho nhỏ đảo quốc, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Trịnh Hạo tâm tình thư giãn không ít, tuy nhiên Hoa Hạ quốc đủ rất mất mặt, nhưng là quốc túc mức độ không thể đại biểu bọn họ những thứ này thanh niên đội thực lực. Chiết Tỉnh Đại học đã liên tục 3 giới đại vận hội vô địch. Bọn họ là cả nước công nhận bóng đá mạnh nhất đội. Còn có thể bại bởi đảo quốc đội không thành. Tốt, chúng ta muốn lên sàn. Trịnh Hạo nói một câu, liền mang theo chính mình 10 cái đội viên, đi đến lục nhân tràng phía trên. Hôm nay là tại Chiết Tỉnh Đại học sân vận động trận đấu. Đây là Chiết Tỉnh Đại học sân nhà. Cho nên bọn họ càng lộ ra kích động, nhưng là đảo quốc đội thái độ, khiến người ta bực mình không thôi. Bọn họ vậy mà trực tiếp xem nhẹ Chiết Tỉnh Đại học trường học đội chào hỏi. Trong mắt mang theo một số khinh thường thần sắc, trực tiếp mở bóng, quá làm nhục người. Chiết Tỉnh Đại học những thứ này đám cầu thủ còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Không cần phải để ý đến bọn họ. Chỉ cần chúng ta có thể tại trên sàn thi đấu đá bể bọn họ là được rồi. Trịnh Hạo lạnh hừ một tiếng. Hiển nhiên cũng đối đảo quốc đội cách làm 10 phần phiền chán. Hôm nay các ngươi Chiết Tỉnh Đại học chắc chắn thất bại. Chỉ cần thắng các ngươi Chiết Tỉnh Đại học, chúng ta liền xem như quét ngang Hoa Hạ. Trở về trong nước khẳng định phải thật tốt chúc mừng một phen. Không nghĩ tới đảo quốc đội đội trưởng vậy mà lại nói tiếng Hoa, cười lạnh giễu cợt nói, ngươi nằm mơ a, đừng cho là chúng ta giống như quốc túc dễ khi dễ. Trịnh Hạo hồn nhiên không thèm để ý, người trọng tài thổi lên cái còi, trận đấu cuối cùng là bắt đầu. Không thể không nói, đảo quốc tuy nhiên địa phương nhỏ, nhưng là bọn họ bóng đá thực lực xác thực 10 phần mạnh mẽ. Không chỉ là bọn họ quốc túc, thì liền bọn họ thanh niên đội cũng giống vậy hung mãnh, giống như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, mang theo một cỗ vô địch khí thế, áp những thứ này Chiết Tỉnh Đại học đám cầu thủ không kịp thở khí. Đảo quốc thanh niên đội cuối cùng cũng coi là nghề nghiệp đội. Hoa Hạ đại học sinh cùng bọn hắn so ra, thể lực lên đều kém một mảng lớn, nhưng là Chiết Tỉnh Đại học tiên phong là một cái điểm sáng. Trịnh Hạo dẫn bóng năng lực, còn có sút gôn năng lực đều cho người ta một loại 10 phần kinh diễm cảm giác. Một mình hắn vậy mà dẫn banh, đột phá 7 người phòng thủ, sau cùng một chân đại bác, hướng về cầu môn đá ra đi. Đảo quốc thủ môn là từng cái đầu 10 phần cao thiên niên lớn. Quả bóng này nhìn như 10 phần uy mãnh, nhưng lại bị thủ môn cho cản lại. Mọi người một trận thở dài. Đây mới là mở màn 3 phút. Trịnh Hạo tìm đến cơ hội tốt như vậy, đáng tiếc bị phòng thủ ở. Mà lại lúc này thời điểm, đảo quốc đội đội trưởng ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Trịnh Hạo thành bọn họ quét ngang Hoa Hạ đội lớn nhất lớn một cái chướng ngại. Cái này thật cái kia nhất định phải thanh trừ. Làm Trịnh Hạo dẫn bóng, biểu diễn một tay hat-trick. Tiếp tục đột phá đối phương lúc phòng thủ đợi, lại có một cái đảo quốc tuyển thủ, một cái, không cẩn thận, một cú đạp nặng nề, đá Trịnh Hạo trên bàn chân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,